Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi sẽ chờ ngày anh thành công. Hạo Vân, cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm cho cậu thất vọng đâu. Đường Dần nghiêm túc nói. Trương Binh đứng bên cạnh cũng nghiêm túc nói. Hạo Vân, cậu yên tâm đi, tôi và Đường Dần sẽ cùng nhau cố gắng. Cam đoan là không khiến cho cậu thất vọng đâu. Sau khi đưa Đường Dần và Trương Binh trở về ký túc xá, Phương Hạo Vân lái xe đi đến chỗ ở hồi trước của Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi. Bây giờ chỗ nào là của Tạ Mai Nhi rồi? Tục ngữ nói rất đúng, tiểu biệt thắng tân hôn, hai người vừa gặp mặt nhau liền bắt đầu triền miên với nhau, và Phương Hạo Vân đã làm cho Tạ Mai Nhi thỏa mãn đến 3 lần. Trên khuôn mặt của Tạ Mai Nhi mang theo một vẻ thỏa mãn và hạnh phúc, nhắm hai mắt lại cuộn người vào trong lòng của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân dùng tay vỗ nhẹ lên mông của cô, cho đến khi cô cất tiếng ngủ khe khẽ, thì hắn mới lấy tay của mình ra. Sau đó, Phương Hạo Vân mặc bộ đồ vào, rồi bước ra ban công, nhìn ánh đèn neon xa xa, hít sâu một hơi, rồi nhìn qua bên trái, nói, chị Thanh Thanh, xuất hiện đi. Quả nhiên, Trần Thanh Thanh liền nghiêng người đi ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói, Hạo Vân, em thật sự rất bận nha. Hơn nửa đêm rồi mà cũng không nghỉ ngơi. Phương Hạo Vân không nói cái gì, mà chỉ xoay người lấy một chai rượu vang trong ngăn tủ ra, rồi lấy thêm 2 cái ly cao nữa, lập tức cười nói, chị Thanh Thanh, đến đây khi nào thế? Lúc em cảm nhận được hơi thở của chị, hẳn là lần thứ 2 khi chị Mai đặt cao trào, có phải là tất cả đều đã nhìn thấy rồi không? Ha ha! Trần Thanh Thanh đưa tay cầm lấy ly rượu, lập tức cười nói, xem ra em quả nhiên rất nghiêm túc, nếu không thì sao có thể cảm ứng nhanh chóng như vậy được? Có chuyện gì? Phương Hạo Vân cười mờ ám, nói, có chuyện gì thì cứ nói với em. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Thanh Thanh lập tức ửng đỏ lên, nghĩ đến cảnh tượng vận động kéo dài của Phương Hạo Vân và Tạ Mai Nhi, cô đúng là đang rất mong muốn. Chị Thanh Thanh, em nghĩ chị không có rảnh rỗi chạy đến đây rình lén em chứ? Phương Hạo Vân cười nói, nếu em đoán không sai, thì chị tìm đến em, hẳn là có chuyện gấp đúng không? Ừ. Trần Thanh Thanh vội vàng nghiêm mặt lại, lập tức gật đầu, nói, Hạo Vân, chuyện gian tế đã điều tra rõ rồi. Thật sao? Phương Hạo Vân nhướng mày lên nói, là ai? Kim gia. Trần Thanh Thanh thản nhiên nói, mấy tháng nay, bọn chị mở rộng điều tra ra, cuối cùng đã xác định đó là... Bọn chị lừa ông ta đi ra ngoài, sau đó cho người đến điều tra phòng của ông ta, tìm được một cái điện thoại vệ tinh, sau đó dùng kỹ thuật điều tra, phát hiện ra điện thoại vệ tinh này được sử dụng lần cuối là vào tháng trước, gọi đến London, hoàn toàn ăn khớp với nghi vấn. Kim Phi thế nào? Phương Hạo Vân âm thầm nhíu mày, kết quả điều tra đúng là làm cho người ta rất bất ngờ, hắn vạn lần không ngờ Kim Gia lại là người như thế. Trong ấn tượng của hắn, Kim Gia hẳn phải là một người đàn ông đầy nhiệt huyết. Ông ta không nên là gián điệp mới đúng. Hơn nữa, sau khi tiếp nhận Kim gia, thì Phương Hạo Vân đối xử với ông ta cũng không tệ. Cho nên bây giờ chỉ có một cách giải thích mà thôi, đó chính là từ trước đến giờ Kim gia luôn là gián điệp, chẳng qua trước kia chưa có bắt đầu dùng thôi. Phương Hạo Vân không khỏi nghĩ đến đại nữ Vu Tôm, hắn cảm thấy rằng chỉ có tổ chức tình báo của Tôm mới có được thực lực như vậy, cài một gián điệp vào bên cạnh hắn mà hắn không hay biết. Kim Phi, theo bằng chứng điều tra bây giờ cho thấy, cô ta dường như không có một văn sáu một đề. Nhưng mà chị cho rằng Kim Phi cũng biết được hành động làm phản của Kim gia. Trần Thanh Thanh nói. Vậy chị nói xem, em nên làm cái gì bây giờ? Phương Hạo Vân hỏi. Cái này, Trần Thanh Thanh há miệng ra, nhấp môi mấy lần nhưng lại không nói gì cả. Thấy Trần Thanh Thanh không có ý mở miệng, Phương Hạo Vân cầm ly rượu trong tay lên uống một ngụm, sau đó cười một cái, nói, chị đang lo lắng, lo rằng em luyến tiếc Kim Phi. Trần Thanh Thanh dừng ánh mắt lại trên khuôn mặt của Phương Hạo Vân, thở dài một tiếng. Nói, Kim Phi tuy rằng là nữ nô của em, nhưng chị biết, thật ra em cũng có chút cảm tình với cô ta. Người không phải cây cỏ, làm sao mà vô tình được? Phương Hạo Vân cũng thở dài nói, nửa năm trước, em đã biết việc Kim Phi từ bỏ việc trả thù rồi. Hơn nữa, các người cũng thấy được, biểu hiện của cô ta gần đây không tồi. Em cần chứng cứ, em hy vọng có thể có được chứng cứ xác thật. Chị biết. Trần Thanh Thanh thản nhiên nói, tâm tư của em chị đã sớm dự liệu rồi. Chị cũng dặn dò mọi người rồi, kêu bọn họ điều tra rõ ràng hơn nữa. Có điều bằng chứng của Kim gia thì đã xác định rồi. Khống chế bọn họ lại trước. Phương Hạo Vân nói. Hạo Vân, chuyện này chị cảm thấy rằng em nên thận trọng một chút, nếu không thì sẽ tạo thành những ảnh hưởng không tốt. Trần Thanh Thanh đề nghị, ý của chị chính là xử lý kín đáo. Phương Hạo Vân híp mắt lại nói, chị đã coi thường em rồi, mặc kệ là ai, chỉ cần làm ra chuyện có lỗi với Đằng Phi, em sẽ không có ý bỏ qua đâu. Hạo Vân, xem ra, em rất phẫn nộ, Trần Thanh Thanh nói. Thật sao? Phương Hạo Vân cười hắc hắc, nói, em không biết là em đang phẫn nộ đấy. Nếu chuyện này điều tra ra mà có liên quan đến Tôm, em sẽ đến nước Anh thăm hỏi cô ta một chút. Hạo Vân, uống rượu đi. Trần Thanh Thanh dường như cố ý thay đổi bầu không khí, cười nói, để cho chị trấn an cảm xúc không ổn định của em đuôi. Trấn an như thế nào? Phương Hạo Vân vươn hai tay ra, ôm lấy Trần Thanh Thanh vào lòng, một bên cúi đầu xuống hôn lên cái gáy nõn nà của cô, một bên chậm rãi di chuyển thân mình, đi đến hướng sofa. Trần Thanh Thanh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng rên rỉ, gáy ngọc bị Phương Hạo Vân hôn lên, làm cho cơ thể của cô vừa ngứa vừa nóng, khiến cho cả người cô khó chịu. Trước đó nhìn cảnh vật lộn lâu như vậy, nên bây giờ thân thể của cô cũng đã có phản ứng rồi, cho nên cực kỳ chờ mong chuyện tiếp theo sắp diễn ra. Phương Hạo Vân đè cô xuống ghế sofa, và không nói nhiều lời, trực tiếp lột đồ của cô ra. Ngay sau đó, nước miếng của Phương Hạo Vân liền chảy ra, đưa tay lên sờ nhẹ vào bộ ngực sữa của cô, cảm thấy nó rất mềm mại, tuy là vẫn còn cách lớp áo lót, nhưng cũng đủ làm cho người ta tê tái. Mặt ngọc của Trần Thanh Thanh bây giờ đã đỏ ửng rồi, nhỏ giọng nói, Hạo Vân, chúng ta làm ở chỗ này sao? Lỡ như đánh thức chị Mai dậy thì thế nào? Ha ha! Phương Hạo Vân cười hắc hắc, nói, không sao, chị Mai sẽ không tỉnh lại đâu. Căn bản là không có khả năng nghe được tiếng động của chúng ta đâu. Tạ Mai Nhi đã đặt cao trào 3 lần rồi, căn bản là đã mệt mỏi quá độ, ngủ vùi đi mất tiêu rồi, không thể nào tỉnh được. Đương nhiên, nếu tỉnh lại thì cũng tốt, thế nào cũng sẽ có cảnh threesome thôi. Hạo Vân, để chị giúp em. Trần Thanh Thanh đứng dậy, đưa tay cởi từng cái nút áo trên người Phương Hạo Vân xuống, xem ra cũng đang rất muốn rồi đây. Phương Hạo Vân vui không thể tả được, đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Trần Thanh Thanh đang từ từ cởi áo của mình, khi đôi tay nhỏ bé của cô vô tình chạm vào da thịt của hắn, làm cho hưng phấn của hắn không ngừng tăng lên. Trần Thanh Thanh cẩn thận cởi áo của hắn ra, rồi chậm rãi quỳ xuống đất, đưa tay kéo quần của hắn xuống, nhìn thấy cái thứ đang ngẩng cao đầu trong cái quần lót kia, trong lòng tràn đầy thẹn thùng, cho đến khi trên người của Phương Hạo Vân chỉ còn lại mỗi cái quần lót thì cô không dám cởi nữa. Phương Hạo Vân nhỏ giọng cười cười, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của Trần Thanh Thanh vào lòng ngực, dùng tay đặt lên lưng của cô, chậm rãi vuốt ve thân thể trắng bóng sáng loáng của cô. Mỗi một cú vuốt của hắn lại làm cho thân thể của cô run rẩy lên từng cơn. Cái miệng nhỏ nhắn của Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng đóng mở, trong miệng toát ra mùi thơm như hoa lan, mị giọng nói, Hạo Vân, đừng có ngừng, tiếp tục đi, cứ vậy đi. Bàn tay to của Phương Hạo Vân vẫn tiếp tục vuốt ve, vuốt xuống đến cặp mông của Trần Thanh Thanh, làm cho cả người cô phát run, không nhịn được ơ lên một tiếng, sau đó cũng không còn rụt rè nữa, vội vàng nhào vào lòng ngực của hắn, thở dốc không thôi, Hạo Vân, chị muốn vui vẻ, yêu chị đi. Sự nhiệt tình và chủ động mời mọc của Trần Thanh Thanh đã đốt lửa dục trong lòng Phương Hạo Vân, làm cho hắn hận không thể ăn tươi, cô nghe được. Phương Hạo Vân cúi đầu khẽ hôn lên vành tai của cô, ôn nhu nói, chị Thanh, muốn kêu thì kêu lớn đi, em thích nghe tiếng kêu của chị. Không có người đàn ông nào không thích nghe tiếng kêu, tiếng rên rỉ của đàn bà cả, Phương Hạo Vân cũng không ngoại lệ. Nghe thấy thứ ngôn ngữ đầy tính khiêu khích của Phương Hạo Vân, Trần Thanh Thanh khẽ run lên một tiếng, đưa tay ôm chặt lấy hắn, dán chặt của cơ thể của mình vào trong lòng hắn, dịu dàng nói, Hạo Vân, em thích thế nào, thì chị sẽ làm thế đó. Phương Hạo Vân vuốt nhẹ lên trên cái mũi của cô, cười nói, em thích bộ dáng dâm đãng của chị. Đáng ghét. Còn chưa nói xong, miệng rộng của Phương Hạo Vân đã hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của cô, cái cảm giác tê dại ấy đã làm cho cô run lên không ngừng. Sau khi hôn xong, Trần Thanh Thanh nhìn nụ cười quyến rũ của Phương Hạo Vân, nhẹ nhàng đưa tay ra, chậm rĩa cởi đồ lót trên người của mình xuống, đem thân thể trong suốt trắng sáng kia lộ hoàn toàn ra trước mắt Phương Hạo Vân. Trần Thanh Thanh chậm rãi dựa vào ngực hắn, bộ ngực cao ngất của cô nhẹ nhàng cọ sát với bộ ngực trần của hắn, vẻ mặt xấu hổ của cô lúc này trông rất quyến rũ. Tùy ý đến cho Phương Hạo Vân vuốt ve đùi đẹp của cô, bộ ngực sữa đầy đặn, cặp mông màu mỡ. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng, tuy đã lên giường nhiều lần với Trần Thanh Thanh, nhưng hôm nay là kích thích nhất. Tiếng rên dâm đãng của cô đã làm cho dục vọng của hắn tăng lên không ngừng. Ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng kích thích vùng đất nhạy cảm của cô qua cái quần lót màu đen kia, làm cho Trần Thanh Thanh nóng rực cả người lên, phía dưới cảm thấy trống rỗng chưa từng có. Hạo Vân, yêu chị đi. Phương Hạo Vân âm thầm bật cười. Nhưng không khẩn trương, ngón tay tiến vào trong quần lót của cô, tăng sự khiêu khích ở khu rừng bí ẩn dưới, khiến cho Trần Thanh Thanh càng khó chịu không thôi. Hạo Vân, chị không được rồi, yêu chị đi mà. Trần Thanh Thanh quát to một tiếng, phần dưới chủ động dán chặt vào của nợ của Phương Hạo Vân. Chị Thanh Thanh, em vào nhé. Phương Hạo Vân cười nói một tiếng, sau đó đâm mạnh eo vào. Đôi môi đỏ mọng của Trần Thanh Thanh lập tức cắn chặt lại, hai mắt khép hờ, ôm lấy thân hình cường tráng của hắn, mảnh mai đong đưa. Trên mặt hiện ra vẻ cực kỳ yêu thích. Hạo Vân, chị muốn làm chết em luôn. Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng màu vàng của mặt trời chiếu qua cái cửa sổ, trong phòng liền tràn ngập sự ấm áp và trên sofa còn có hai người đang ôm nhau. Phương Hạo Vân mở mắng ra, duỗi lưng một cái, trên mặt hiện ra vẻ ngủ chưa đủ, nhưng con mắt lại vô cùng tinh tướng. Hắn xoay người một cái, đưa tay vỗ nhẹ lên cái mông của Trần Thanh Thanh, ôn nhu nói, chị Thanh Thanh, dậy thôi nào, ánh mặt trời sắp chiếu đến mông rồi đấy. Trần Thanh Thanh vừa thẹn vừa xấu hổ, trả lời, đáng ghét, em không thể nói nhỏ một chút sao? Hạo Vân, tối hôm qua mệt như vậy, sao em lại không ngủ nhiều một chút? Trần Thanh Thanh chớp đôi mắt đẹp, hỏi. Phương Hạo Vân nhẹ giọng trả lời, có mệt thì cũng là chị mệt đấy. Tối hôm qua chị làm đến 4 lần, có 3 lượt đều là chị ở trên cả, em chỉ toàn ở dưới. Hi, vứt dứt lời, lập tức xung quanh truyền đến một tiếng bật cười, hai người nhìn theo tiếng cười, thì ra đó là Tạ Mai Nhi. Chị Mai, chị tỉnh lại, khi nào thế? Trần Thanh Thanh giống như là một cô tình nhân trộm tình vậy, trên mặt có chút ngượng ngùng. Cô vội vàng dùng chăn che người đứng dậy, bởi vì tối hôm qua điên cuồng dữ quá, cho nên bây giờ hai chân của Trần Thanh Thanh như muốn nhũn ra, Phương Hạo Vân vội vàng đỡ lấy cô. Hạo Vân, Vương Thế Phi đang ở bên ngoài chờ em đó. Em đi ra đi, chị chăm sóc cho Thanh Thanh cho. Tạ Mai Nhi cười nói, hắn đến đã nhiều giờ rồi, chỉ là vì em đang nghỉ ngơi, nên chị không có nói cho em biết. À, Phương Hạo Vân trả lời một tiếng, rồi lập tức mặc quần áo vào, đi vào phòng vệ sinh bên cạnh để rửa mặt chải đầu lại một chút. Sau đó, hắn mở cửa phòng ra, gọi Vương Thế Phi tiến vào. Vương Thế Phi vừa nhìn thấy Phương Hạo Vân, ánh mắt lập tức đỏ lên, nói, Phương thiếu gia, cậu nên làm chủ cho chúng tôi. Xảy ra chuyện gì? Phương Hạo Vân hỏi. Phương thiếu gia, Kim Phi và Kim gia đều bị người của Hà Thanh, Bạch Quý bắt giữ. Vương Thế Phi tức giận nói, tuy rằng chúng tôi không phải là người của gia tộc thủ hộ, nhưng chúng tôi tận tâm trung thành với cậu, với Đằng Phi, chúng tôi tuyệt đối không hài lòng. Phương thiếu gia, cái này là hãm hại. Ngồi xuống đi. Phương Hạo Vân lập tức hiểu được, xem ra là trong lòng Vương Thế Phi không chịu nổi, đã hiểu lầm Hà Thanh và Bạch Quý rồi. Giờ phút này, Phương Hạo Vân dường như cũng hiểu được thêm một chuyện, trong đội ngũ của hắn đã xuất hiện cái gọi là phe phái. Thế Phi, chuyện này tôi biết, Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn Vương Thế Phi, nói, là tôi tự mình ra lệnh cho bọn họ. Thế Phi, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, Kim gia đích thật là phản đồ. Không đâu, không có khả năng, Vương Thế Phi lắc đầu nói, Phương thiếu gia. Tôi dám lấy đầu của tôi ra cam đoan, Kim gia tuyệt đối trung thành với cậu mà. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng tôi đã điều tra được chứng cứ. Người nói chuyện là Trần Thanh Thanh, bây giờ cô đã mặc quần áo vào, và đang bước ra. Không có khả năng, tôi không tin. Tâm tình của Vương Thế Phi bỗng nhiên trở nên kích động. Phương thiếu gia, chuyện này nhất định là có hiểu lầm rồi, nhất định là hãm hại. Phương thiếu gia, tôi và Kim gia đã làm việc chung với nhau hơn một N8 am rồi. Tôi tuyệt đối khẳng định ông ta không có khả năng làm ra loại chuyện phản bội cậu. Ông ta một lòng trung thanh, tôi có thể cam đoan với cậu, cho dù giữa chúng ta có phản đồ, thì cũng không có khả năng là Kim gia. Phương thiếu gia, tôi xin cậu tự mình điều tra chuyện này đi. Chứng cứ là tôi cùng chú Trần, Hà Tổng cùng nhau điều tra biểu tình của Trần Thanh Thanh trở nên không vui, sắc mặt hơi tái lại, hay là anh cảm thấy rằng chúng tôi không đáng tin sao? Con mắt của Trần Thanh Thanh hơi chuyển động, nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Thế Phi, nói, Thế Phi. Anh nên bình tĩnh lại một chút, chuyện này chúng tôi đã điều tra suốt nửa năm, bây giờ chúng tôi đã có được bằng chứng nguyên vẹn để chứng minh, Kim gia đích thật là phản đồ, nói chính xác hơn một chút là, Kim gia chính là gian tế của gia tộc Morgan. Ngay một tháng trước, ông ta còn lén liên lạc đến London ngay sau lưng chúng ta. Phương Hạo Vân trầm giọng, nói theo ngay, Thế Phi tâm tình của anh tôi có thể hiểu, trên thực tế, lần đầu tiên khi tôi nghe thấy tin tức này, trong lòng của tôi cũng không chịu nổi. Tôi cũng không thể nào chấp nhận được chuyện này, chỉ là chứng cứ quá rõ ràng rồi, không phải là hãm hại. Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, Vương Thế Phi đương nhiên cũng không thể cãi lại được nữa. Chỉ là trong lòng hắn vẫn không thể chấp nhận đây là sự thật. Phương thiếu gia, xin lỗi, là tôi thất thố. Vương Thế Phi xin lỗi. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua hướng của Trần Thanh Thanh, nghiêm túc nói, xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ việc điều tra của cô. Cô là một trong những người thân mật nhất của Phương thiếu gia. Việc điều tra của cô đương nhiên là không có vấn đề rồi. Anh có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Trần Thanh Thanh thản nhiên nói. Thế Phi, cũng là câu nói kia, tâm tình của anh tôi có thể hiểu được. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, tôi vẫn coi Kim gia là anh em, cho nên tôi có thể cảm nhận được tâm tình của anh. Anh yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Pháp lý cũng không nằm ngoài tình người. Nếu Kim gia không bị lún quá sâu vào chuyện này, tôi sẽ tha cho ông ta một con đường sống. Cảm ơn Phương thiếu gia. Vương Thế Phi đứng dậy, cúi đầu với Phương Hạo Vân một cái, nói, Phương thiếu gia, tôi đi về trước. Ừ. Ngay khi Vương Thế Phi sắp đi ra khỏi cửa, thì Phương Hạo Vân đã gọi hắn lại, Thế Phi, thả lỏng tâm tình cho nó thoải mái một chút. Ngoài ra, tôi còn muốn nói cho anh biết, mặc kệ các người có phải là người của gia tộc thủ hộ hay không, trong lòng tôi đều giống như nhau, không cần tự tìm phiền não. Phương thiếu gia dạy dỗ rất đúng. Trong mắt của Vương Thế Phi hiện lên một tia áy náy, xoay người bước ra ngoài. Đợi khi Vương Thế Phi đóng cửa đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh mới ngồi xuống bên cạnh Phương Hạo Vân, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, nói, Hạo Vân, vấn đề xuất hiện. Đúng vậy. Phương Hạo Vân thở dài yếu ớt một tiếng, nói, chuyện hôm nay đã nói lên đầy đủ một vấn đề. Tranh chấp phe phái cũng không ngoại lệ ở chỗ em. Lòng tham của con người là như nhau, Trần Thanh Thanh thản nhiên nói, mặc dù trong quân đội cũng có xuất hiện tình huống như vậy thôi. Hạo Vân, em tính nên làm thế nào bây giờ? Mặc kệ là nói thế nào, em cũng không hy vọng trong chỗ của em xuất hiện việc tranh giành phe phái. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, em hy vọng gia tộc thủ hộ của em đoàn kết một lòng, bền chắc như thế, đoàn kết mới là lực lượng. Chuyện này chị đi điều tra nhé. Trần Thanh Thanh nói, muốn giải quyết được vấn, thì nhất định phải biết được rõ ràng nguyên nhân phát sinh vấn đề. Hạo Vân, em cho Hà Thanh đi hỗ trợ chị nhé, bọn chị bây giờ phối hợp vô cùng ăn ý. Không thành vấn đề. Phương Hạo Vân đưa tay tiến vào trong áo của Trần Thanh Thanh, bàn tay đặt lên trên ngọn núi cao ngất của cô, xoa nắn vài cái, nói, em có được mấy người vợ hiền như vậy, đúng là không cần phải lo gì cả. Em lại muốn làm ông chủ trốn việc sao? Trần Thanh Thanh liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, cũng không tỏ ra yếu thế, đưa tay xuống nhéo vào đũng quần của hắn một phát. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, hỏi, còn muốn sao? Không có. Trần Thanh Thanh vội vàng đứng dậy khỏi người của Phương Hạo Vân. Cười nói, chị không phải là oán phụ khuê phòng gì cả, chị cũng không có bất mãn gì để tình cả. Hạo Na 6, hôm nay em nên dành chúng thời gian đi gặp Kim gia, Kim Phi đi. Về chuyện này, bọn chị chỉ điều tra đến đây thôi, còn về xử lý thế nào, thì phải dựa vào chính em. Chị cứ đi làm việc đi, em muốn yên lặng một chút, Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Ừ. Trần Thanh Thanh đáp một tiếng, rồi lập tức đi chào hỏi Tạ Mai Nhi, và rời đi. Phe phái tranh giành, quả thật đúng là một chuyện khó giải quyết. Lần này Trần Thanh Thanh đã lập đi lập lại vấn đề này. Trên thực tế, theo phản ứng mấy ngày nay cho thấy, võ sĩ của gia tộc thủ hộ quả thật là khiến cho người ta có cảm giác tài trí hơn người. Điều này, ngay cả Trần Thanh Thanh cũng có thể cảm nhận được. Trần Thanh Thanh là đàn bà của Phương Hạo Vân, hơn nữa còn là người phụ trách của căn cứ SIS. Chỉ bằng hai điểm này cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Đương nhiên, lần điều tra này, Trần Thanh Thanh đã dùng thân phận là người phụ nữ của Phương Hạo Vân để làm việc. Lấy thân phận này để đi điều tra, tuyệt đối không có trở ngại gì cả. Hạo Vân, tâm tình của em không được tốt. Những lời nói trước đó, Tạ Mai Nhi đều nghe A-hi 6 một được. Đối với chuyện của Kim gia, cô cũng cảm thấy tiếc hận rất nhiều. Tạ Mai Nhi đã có vài lần tiếp xúc với Kim gia, bình tĩnh mà xem xét, cô nhận thấy Kim gia là người không tồi, tính tình hào sảng, làm việc lại siêng năng. Hơn nữa lúc trước cô vẫn luôn cảm thấy rằng Kim gia là loại người trung thành và tận tâm. Mai Nhi, chị nghĩ nên làm thế nào để khống chế lòng tham của con người? Phương Hạo Vân hỏi. Không có biện pháp. Tạ Mai Nhi ở thôn Lưu Thủy hơn một năm rồi, cho nên cũng hiểu biết được ít nhiều về cách đối nhân xử thế. Cô lạnh nhạt nói, thường nghe nói bản tính của con người vốn là thiện, nhưng chị lại cảm thấy rằng bản tính của con người chính là ác. Thật ra mỗi người đi ra đời, đều mang trong người một lòng tham vô tận. Chẳng qua là có một số người giấu lòng tham ấy xuống quá sâu thôi, chỉ khi nào ở trong một số hoàn cảnh đặc biệt thì lòng tham ấy mới được kích thích. Gia tộc thủ hộ phát triển đến bây giờ, cũng ẩn chứa xu thế của độc tài. Quyền thế càng lớn, lợi ích càng lớn, thì lòng tham của con người cũng lớn. Lợi ích là nguồn gốc của lòng tham. Phương Hạo Vân kết luận lại bằng một câu. Đúng vậy. Tạ Mai Nhi đi đến, đưa cho Phương Hạo Vân một ly trà thơm, nói, uống chút nước đi, đừng để lo lắng làm phiền não. Mai Nhi, em nghĩ em đã có được một chút dẫn dắt từ chị rồi. Phương Hạo Vân đứng lên, nói, em muốn đi gặp Kim gia, Kim Phi, em sẽ không ở với chị được. Ừ, chị đi dọn đồ một chút, cũng sắp đi làm rồi. Tạ Mai Nhi nói, Kim gia vẫn nghĩ rằng mình hành động rất kín đáo, hẳn là không có khả năng bị phát hiện ra. Chỉ là bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã bại lộ. Thật ra, đối với tình cảnh ngày hôm nay, ông ta đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi. Cho nên nói, lâm vào tình cảnh bây giờ, trong lòng ông ta cũng chẳng có gì cả. Vấn đề mấu chốt bây giờ chính là ông đã làm phiền đến em gái. Em gái Kim Phi tuy rằng không trực tiếp tham gia vào hành động gián điệp này, nhưng mà em gái cũng biết, hơn nữa ông còn nhờ em gái thu thập tài liệu dùm. Có một chuyện đáng vui chính là, Kim gia cũng không làm theo lời của cấp trên, bắt cóc đàn bà của Phương Hạo Vân. Nếu không, ông sẽ hoàn toàn lâm vào cảnh vạn kiếp hối hận. Nói cách khác, tình huống bây giờ xem ra cũng không quá xấu. Cẩn thận nghĩ lại, từ sau khi bị khởi động, ông đúng là chưa từng làm ra loại chuyện phản bội ghê gớm nào cả. Cốc cốc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thân mình của Kim Gia run mạnh lên, vội vàng đứng dậy. Ông ta có một cảm giác rằng, người đứng ngoài cửa chính là Phương Thiếu Gia. Vận mệnh của ông ta sắp được quyết định rồi. Hít sâu một hơi, ông ta bước ra mở cửa phòng, nói, Phương Thiếu Gia, cậu đã đến rồi. Phương Hạo Vân không nói gì cả, chỉ bước đến ghế sofa và ngồi xuống. Kim Gia đóng cửa phòng lại, lập tức bước theo, đứng yên trước mặt của Phương Hạo Vân, cúi đầu không nói một câu nào cả. Ngồi đi. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn Kim Gia một cái, thản nhiên nói, tôi không xứng để ngồi. Chuyện đã đến nước này, tâm tình của Kim Gia ngược lại trở nên bình tĩnh rất nhiều. Ông ta xin lỗi Phương Thiếu Gia, tôi biết tôi có lỗi với cậu, nhưng tôi phải nói với cậu rằng, Kim Phi không có liên quan đến chuyện này, tôi hy vọng cậu có thể tha cho em nó. Nhưng ít nhất cô ta cũng biết chuyện. Phương Hạo Vân nói, Phương Thiếu Gia, hãy nghe tôi nói, Phi Phi không biết, nó thật sự không biết tôi đang làm cái gì cả. Nó chỉ hoài nghi thôi, chứ không có bằng chứng xác thật nào cả. Em nó đã sớm không còn hài lòng với cậu. Nó thật tâm thật lòng muốn đi theo bên cạnh cậu, cho dù là nữ nô cũng được, nó cũng không oán không trách một tiếng. Không cần kích động, ông cứ ngồi xuống trước đi. Phương Hạo Vân khoát tay, nói, tâm tư của Kim Phi, tôi cũng rõ ràng như ông yên tâm đi, tôi làm việc luôn phân rõ ân oán. Kim gia, tôi hỏi ông đã hiến dâng tính mạng của mình cho nữ vu điện của Darkness rồi phải không? Ừ, chuyện đã bị lộ hết rồi, Kim gia đương nhiên cũng không cần giấu giếm nữa. Gật đầu nói, tôi là gián điệp do nữ vu điện đào tạo ra, cho đến nửa năm trước mới bắt đầu được dùng. Ừ, tốt lắm. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên, nhìn Kim Gia, nói, tôm kêu ông làm cái gì? Kim Gia, tôi hy vọng ông có thể thành thật trả lời câu hỏi của tôi, đây là cơ hội duy nhất của ông. Tôi biết, Kim Gia suy nghĩ một chút rồi nói, lúc mới đầu, tôi nhận lệnh điều tra thân phận và lai lịch của cậu. Sau đó, bọn họ kêu tôi bí mật bắt cóc đàn bà bên cạnh cậu. Vì sao ông không thực hiện? Phương Hạo Vân hỏi, thứ nhất, tôi e ngại thực lực của cậu. Thứ hai, con người chứ đâu phải cây cỏ, làm sao mà có thể vô tình được. Và lại từ lúc đi theo cậu, tôi đã tìm được lòng trung thành. Kim Gia nói, có lẽ là do lâu rồi không được dùng, cho nên tôi hầu như đã quên mất thân phận gián điệp của mình. Và lại, tôi cũng không hy vọng bởi vì sai lầm của tôi mà Phi Phi bị bất chắc. Tốt lắm. Phương Hạo Vân nói, ông rất thành thật. Tôi lại hỏi ông, một tháng trước, ông và đại nữ Vu Tôm liên lạc với nhau. Là do cô ta chủ động liên lạc với ông sao? Ừ. Kim Gia nói, từ sau khi cậu thành công trở về London, người liên lạc trực tiếp với tôi chính là đại nữ Vu Điện Hạ. Vì thế tôi vừa mừng vừa sợ, cô ta ra lệnh cho tôi chú ý đến hướng đi của cậu, biết rõ ý đồ phát triển của cậu. Ông đã nói gì với cô ta? Phương Hạo Vân hỏi. Không nói cái gì cả, Kim Gia nói, bởi vì những cái cô ta muốn biết đều là suy nghĩ trong lòng cậu, mà tôi không phải là con giun trong bụng cậu, tôi làm sao mà biết được. Cách đây một tháng, tôi nghe được phong phanh từ miệng của Phi Phi, cho nên tôi không dám liên hệ với Tôm. Kim Gia, ông biết không? Tôi vẫn xem ông như là anh em. Ngay một tiếng trước, Thế Phi chạy đến chỗ tôi, vỗ ngực cam đoan với tôi rằng, ông tuyệt đối không có khả năng phản bội tôi. Cái này đã nói lên điều gì? Đã nói lên rằng ông có ấn tượng không tồi trong lòng mọi người. Đã là người một nhà, là anh em, ông không nên như vậy, ông hẳn là nên nói với tôi trước tiên. Phương Hạo Vân vô cùng đau đớn trong lòng, nói Kim Gia. Ông nói xem, bây giờ tôi nên làm gì đây? Phương Thiếu Gia, xin lỗi. Kim Gia cúi đầu nói. Kim Phi biết được cái gì? Phương Hạo Vân hỏi. Em nó chỉ hoài nghi tôi thôi, cũng không có bằng chứng xác thật nào cả. Cho nên, em nó không biết gì cả. Kim Gia trầm giọng nói. Phương Thiếu Gia, muốn chém muốn giết, tôi đương nhiên là chịu hết. Nhưng mà tôi hy vọng cậu có thể tha cho Phi Phi. Em nó vô tội. Chuyện của Kim Phi không vội nói trước. Phương Hạo Vân nói. Kim Gia, ông rất thành thật. Những gì ông nói, đều trùng khớp với tin tức trong tay tôi. Điều này rất tốt, về phần xử trí ông, tôi cũng chưa nghĩ ra, ông cứ ở đây một mình trước đi. Về phần Kim Phi, bây giờ tôi sẽ đi gặp cô ta. Phương Thiếu Gia, tôi cầu xin cậu đừng làm khó Phi Phi. Kim Gia nói, Phương Thiếu Gia, tôi có một tin tình báo quan trọng muốn nói cho cậu biết, hy vọng có thể đền bù sai lầm của tôi. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân lập tức run lên một cái, vội hỏi, nói đi. Sophie không chết. Kim Gia nói, không có khả năng, thần sắc của Phương Hạo Vân trở nên ngưng trọng hơn, nói, sao có thể chứ, Sophie đã bị Tịnh Thế Tử Viêm đốt cháy, cô ta không có khả năng sống sót được. Là thật, Kim Gia nghiêm túc nói, có điều Điện Hạ Tôm đã khống chế được bức hậu Sophie rồi, cô ta có ý muốn luyện ra máu hắc ám thật sự. Kim Gia, tin tình báo do ông cung cấp rất quan trọng, Phương Hạo Vân nói, tôi sẽ nghĩ biện pháp thăm dò chuyện này. Nếu như lời ông nói là thật, thì ưu điểm có thể bù đắp cho khuyết điểm. Cảm ơn Phương thiếu gia, Kim gia dường như đã nhìn thấy được hy vọng. Sau khi rời khỏi phòng giam lỏng Kim gia, Phương Hạo Vân vội vàng liên hệ với dì Bạch, đem tin tức do Kim gia cung cấp báo lại cho cô biết. Hy vọng cô có thể tự mình điều tra chuyện này. Dì Bạch trong điện thoại đã tỏ vẻ rằng cô sẽ lập tức khởi hành đến London để chứng thực. Sau khi cúp điện thoại xong, vẻ mặt của Phương Hạo Vân trở nên nghiêm trọng hơn, thoáng do dự một chút, hắn liền gọi điện cho Hà Thanh, Trần Thiên Huy, Bạch Quý, dặn dò bọn họ từ giờ trở đi bắt đầu cảnh giác cao hơn. Sau đó, hắn đi đến phòng giam lỏng Kim Phi. Đẩy cửa đi vào, đã thấy Kim Phi đang ngồi khóc một mình. Hạo Vân, anh đến rồi. Kim Phi nhìn thấy Phương Hạo Vân đến, vội vàng nhào đến ôm hắn, trong đôi mắt đẹp chảy ra vô số giọt lệ trong suốt. Hạo Vân, em cầu xin anh có thể tha cho anh trai của em được không? Anh ấy vô tội, anh ấy bị ép buộc, làm gián điệp cũng không phải là ý muốn của anh ấy. Không cần kích động. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, tôi vừa mới từ chỗ anh trai của cô về, tất cả mọi chuyện tôi đều rõ rồi. Chuyện này cũng không nghiêm trọng như cô tưởng tượng đâu. Thật sao? Kim Phi ôm lấy Phương Hạo Vân, hỏi, Hạo Vân, ý của anh là anh trai của em sẽ không có chuyện gì sao? Không phải. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, mặc kệ là nói thế nào, anh trai của cô cũng đã làm ra chuyện phản bội Đằng Phi, mà tôi lại hận nhất loại người như vậy. Có điều anh trai của cô vốn là gián điệp do gia tộc Morgan huấn luyện ra, chứ không phải là phản bội nửa đường, cho nên cũng không tính là phản bội. Hơn nữa, anh trai của cô cũng đã cung cấp một tin tình báo rất tốt, tin tức ấy bây giờ đang trong quá trình chứng thật. Chỉ cần chứng minh nó là thật, ưu điểm có thể bù đắp cho khuyết điểm, vậy thì anh trai của cô sẽ được tự do. Cảm ơn anh, Hạo Vân. Kim Phi kích động, há mồm hôn lên mặt của Phương Hạo Vân vài cái. Khoan đã. Phương Hạo Vân nói, không cần vui mừng quá sớm, bây giờ chuyện của anh trai cô đã rõ ràng, nhưng chuyện của cô vẫn chưa rõ ràng gì cả. Tôi phải cho người bên dưới một lời giải thích. Em không có làm chuyện gì cả. Kim Phi thành thật nói, em thừa nhận, trước đó em có hoài nghi, nhưng em không có bằng chứng chính xác. Những lời này anh trai của cô cũng có nói. Khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười. Hai anh em cô thật là có tình cảm không tồi. Có điều bây giờ cô nên thành thật một chút. Chuyện của cô, tôi phải cho mọi người một lời giải thích. Giết em đi. Kim Phi nói, chỉ cần anh chịu buông tha cho anh trai của em, anh muốn làm thế nào cũng được. Cái nên nói, em cũng đã nói rồi. Trước đó tuy rằng em có hoài nghi anh trai, nhưng do không có chứng cứ, nên em rốt cục vẫn không tin. Hạo Vân, anh giết em đi. Em sẽ một mình gánh chịu hậu quả. Cái chết của em, tin rằng sẽ làm cho mọi người hài lòng. Cô thật sự không sợ chết? Phương Hạo Vân hỏi. Ừ. Kim Phi nghiêm túc nói. Hạo Vân, em đang nói sự thật đấy. Em không hề đùa giỡn một chút nào đâu. Anh giết em, chuyện này coi như là kết thúc. Dừng lại một chút, Kim Phi còn nói thêm. Hạo Vân, trước khi chết, em hy vọng anh có thể yêu em thêm lần nữa. Tin tưởng em đã không còn hài lòng với anh nữa rồi. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân lập tức nở nụ cười. Hắn đưa tay kéo Kim Phi vào lòng ngực, nói, Kim Phi à, cô mà có chết rồi, cam đoan cũng thành sắc quỷ thôi. Sắc quỷ thì sắc quỷ, mỗi ngày em sẽ đến làm anh, hút khô tinh nguyên của anh, Kim Phi cũng không yếu thế, nói chả. Cô hút tôi à? Đến thử xem, là ai hút ai? Bàn tay to của Phương Hạo Vân lập tức ấn lên ngực của Kim Phi, xoa nắn mãnh liệt, Kim Phi lập tức thở gấp không ngừng. Hạo Vân, đừng có gấp như vậy, chờ em thay đồ lại đã, Kim Phi đẩy Phương Hạo Vân ra. Đi vào trong phòng, chỉ một lát sau, liền mặc bộ đồ ngủ màu đen đi ra, dáng người lả lướt không khỏi khiến cho Phương Hạo Vân động tâm, bộ ngực sung mãn của cô đang tung tăng theo từng bước chân của cô, giống như đang vẫy gọi Phương Hạo Vân vậy. Phương Hạo Vân nuốt nước miếng cái ực, đứng dậy, đi qua đón En Hận, ôm cô vào trong lòng ngực, ánh mắt quyến rũ của Kim Phi toát ra vẻ kiều mị, cặp thỏ ngọc kia lập tức dừng lại trong ngực của Phương Hạo Vân, làm cho trong lòng của Phương Hạo Vân ngứa không chịu nổi. Kim Phi cố ý cọ sát thân thể đẫy đà gợi cảm của mình. Trong lòng ngực của Phương Hạo Vân, dụ dỗ lửa dục của hắn, nói, Hạo Vân, yêu em lần cuối đi, em tình nguyện chết dưới háng của anh, làm em chết đi. Lời nói của Kim Phi giống như là một sự khiêu khích cực độ đối với đàn ông vậy, Phương Hạo Vân lập tức dùng hai tay vén cái váy ngủ lên, đặt lên cặp mông đầy đặn kia, không ngừng xoa nắn, cảm giác ở tay là mềm mại trắng mịn. Kim Phi xoay người lại, hờn dỗi nói, Hạo Vân, hôm nay hai cái động này đều là của anh. Phương Hạo Vân cười vô sỉ, nói, cô sai rồi, là ba cái mới đúng. Nói xong, Phương Hạo Vân giơ tay phải lên trước mặt Kim Phi, nói, xem nè, ở dưới đã ướt cỡ nào rồi. Kim Phi cười đáng yêu một tiếng, ngón tay út khẽ chạm vào cái mũi của hắn, tự oán nói, Hạo Vân, em hy vọng anh có thể khai mở cánh cửa cuối cùng của em nguyện ý giao hết thân thể của em cho anh. Em chỉ hy vọng là anh có thể nhớ kỹ em, nhớ một người như em thôi. Nói xong, Kim Phi liền đưa đôi môi lửa nóng của mình hôn mãnh liệt lên mặt của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng ôm lấy cô, mỉm cười vuốt ve mái tóc của cô, đưa miệng xuống cái nhẹ vài nụ hoa màu đỏ ấy. Cái mũi của Kim Phi lập tức thở ra những mùi thơm quyến rũ, thân thể khẽ run lên, kêu nhỏ một tiếng, Hạo Vân, dùng sức một chút. Có lẽ Kim Phi đã thật sự xem đây là lần vui vẻ cuối cùng trong cuộc đời của mình, cho nên cô cực kỳ động tình, chỉ sau một hồi phần dưới của cô đã ướt sũng. Chúng ta lên giường đi. Dạ. Kim Phi dạ nhỏ một tiếng, hai tay ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân, đu lên người hắn để cho hắn ấm cô lên giường. Phương Hạo Vân cảm giác được thân thể nóng rực của Phương Hạo Vân, lúc thân thể hai người gần nhau, cái hơi thở đầy nam tính kia đã làm cho cô run sợ toàn thân, phần dưới thậm chí còn xuất hiện cảm giác co rút nhẹ. Phương Hạo Vân đặt tay lên trên bụng của cô, cả người cô liền run lên liên tục, sự tê dại giống như núi lửa bùng phát, lan tràn khắp toàn cơ thể của cô. Rốt cục, Kim Phi đã không nhịn được, bỏ mặc tất cả mà rên rỉ lớn tiếng, cặp mông đẹp đầy đặn không ngừng vặn vẹo, ma sát lấy phần dưới cứng và nóng của Phương Hạo Vân. Kim Phi giống như là hoàn toàn bị trụy lạc vậy, tiếng rên rỉ chói tai phát ra liên tục, sự kích thích thoải mái kia làm cho cô hoàn toàn bị chìm trong dục vọng. Trong phòng lập tức toát ra cái mùi dục vọng nguyên thủy. Sau một hồi, Kim Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó toàn bộ cơ thể căng cứng ra, cơ bắp toàn thân co mạnh lại, hai tay hai chân quấn chặt lấy người của Phương Hạo Vân, cặp mông tròn của cô run lên không ngừng, một áp lực thoải mái vọt ra từ trong cơ thể của cô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng lúc đó, trên vai của Phương Hạo Vân đã để lại một vết máu do bị cắn thật sâu. Hai người chiến miên với nhau liên tục, nhất là Kim Phi, cô không ngừng chủ động làm những động tác mới. Sau mấy lần đạt cao trào, toàn thân của Kim Phi mềm nhũn ra, cả người rốt cục đã không còn chút sức lực nào hết, đầm đìa mồ hôi thở dốc liên tục. Hạo Vân, em chết cũng không tiếc, Kim Phi cuộn người vào trong lòng ngực của Phương Hạo Vân, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự ôn tồn sau khi tình cảm mãnh liệt kết thúc. Cho dù cái chết đến ngay lúc này, cô cũng không sợ hãi. Phi Phi, ngủ một lát đi. Dưới sự điên cuồng của Kim Phi, Phương Hạo Vân cũng đã ra đến 5 lần, thân thể cũng có chút mệt mỏi. Cái cảm giác ra liên tục như vậy, đúng là mệt chết người đi được. Hai người lập tức ôm nhau mà ngủ. Buổi chiều, đến giờ ăn cơm, Phương Hạo Vân mới tỉnh dậy mở mắt ra. Mà Kim Phi vẫn giống như con mèo nhỏ cuộn người vào trong lòng của Phương Hạo Vân. Hai tay của cô ôm chặt lấy cánh tay của hắn, mặt của cô dán chặt vào ngực của hắn, khuôn mặt của cô toát ra vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân im lặng nhìn thân thể mềm mại của Kim Phi, thở dài yếu ớt một tiếng, bình tâm mà xem xét. Trong khoảng thời gian gần đây, Kim Phi đã có biểu hiện không tồi rồi. Nói thật, hắn cũng không hy vọng Kim Phi phải chết. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Kim Phi là một nữ nô rất tốt, lúc trước khi Phương Hạo Vân còn phải chịu đựng sự dày vò của những cảm xúc tiêu cực trong cơ thể, chính Kim Phi là người đã giúp đỡ cho Phương Hạo Vân rất nhiều. Những người đàn bà sau khi được tẩm bổ bởi tình yêu xong thường rất xinh đẹp, bộ ngực sữa kia, cặp mông căng tròn kia, cả người toát ra một hơi thở hấp dẫn vô cùng. Bàn tay của Phương Hạo Vân không khỏi đưa lên người của Kim Phi mà vuốt ve, từ cặp mông đầy đặn của cô, xuyên qua cái bụng phẳng lì ấy, cuối cùng dừng lại trên cặp ngực mềm mại sung mãn của cô, bắt đầu xoa nắn rất nhẹ. A, Kim Phi đang mơ ngủ phát ra một tiếng rên nhỏ, cúi đầu nhìn xuống, Phương Hạo Vân phát hiện ra Kim Phi đã tỉnh lại rồi, trong con mắt xinh đẹp đang tràn ngập xuân tình. Ha ha, còn muốn sao? Phương Hạo Vân cười xấu xa một tiếng rồi hỏi, bàn tay đi ngược xuống bên dưới, đặt lên cặp mông màu mỡ kia. Anh thật sự muốn giết chết em mà. Đến đây đi, Kim Phi trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân một ca kỳ một, trong giọng nói cũng tràn đầy sự mờ ám. Hai người đang chuẩn bị vận động, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Phương Hạo Vân vang lên, cầm lên nhìn thì thấy là dì Bạch gọi đến. Phương Hạo Vân vội vàng nghe máy, và hỏi ngay, Tố Tố, có phải có tin tức hay không? Ừ. Trong điện thoại truyền ra giọng nói dễ nghe của dì Bạch, Hạo Vân, căn cứ theo chỉ thị của em, Bạch Nguyệt Thiên và Hắc Lịch Thiên đã khởi động gián điệp của chúng ta tại Nữ Vu Điện, bây giờ hầu như có thể xác định được, bức hậu Sophie quả thật là không có chết. Chỉ là bây giờ cô ta không khác gì một người đã chết rồi, hoàn toàn biến thành một vật thí nghiệm của Tom. Ngoài ra còn có một tin tức không tốt, thực nghiệm của Tom có thể sẽ thành công. Phương Hạo Vân nhướng mày lên hỏi, Tố Tố, ý của em là, máu hắc ám có thể tinh luyện thành công sao? Chẳng lẽ bây giờ không còn cách nào ngăn được à? Không có. Dì Bạch nói, Hắc Lịch Thiên đã ra lệnh cho gián điệp đi phá hủy, nhưng những người bảo vệ phòng thí nghiệm đều là tâm phúc của Tôm cả, và cũng chính là sứ giả hắc ám có dòng máu liên thông với cô ta. Bên chúng ta đã chết mười mấy người, nhưng không có một chút tác dụng nào cả. Hạo Vân, anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đi,